Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421. Chương 421. Toán kém một cái cao lê. Linh Lung rời đi về sau không đến một khắc đồng hồ, nàng liền dẫn Sở Diệu Âm rơi xuống từ trên không. Bởi vì Sở Diệu Âm biết bay, cho nên cũng không cần vịn. Linh Lung hai tay riêng phần mình mang theo một cái người. Một người đụng cây hôn mê bất tỉnh, một người đụng tảng đá hôn mê bất tỉnh. Hai người vận khí cũng còn không tệ. Cổ Thư cùng cự thạch ngăn trở ngọn núi đất lở đá vụn. Hắn không có không chết, bất quá thương thế trên người cũng thật nghiêm trọng. Bát Vương ra xem xét Sở Diệu Âm vội vàng bước nhanh về phía trước. Vội vàng hỏi, Diệu Âm, ngươi không sao chứ? Sở Diệu Âm phía sau bốn đầu cánh mềm hóa, hóa thành bốn đầu băng rua, gật gật đầu, nói, không có việc gì Bát Hoàng thúc, bọn hắn vẻn vẹn chỉ là đem ta cầm tù ở nơi đó. Không có làm cái gì. Bát Vương ra trên dưới nhìn xem. Lúc này Sở Diệu Âm y nguyên một thân màu trắng nhuyễn giáp, trên thân không có nửa điểm vết bẩn, hẳn là thật không có việc gì. Biết là ai làm sao? Bát Vương ra hỏi. Hoàn toàn không biết. Ta từ Yến Nam rời đi, một đường bắc thượng, vừa tới Thượng Kinh vùng ngoại ô liền bị người đánh lén. Những người kia có đặc biệt công pháp, chuyên môn đối phó tà dị. Tiểu Bạch không thể thừa nhận, liền hôn mê bất tỉnh. Lúc ấy ta tư duy cùng Tiểu Bạch liên hệ với nhau, liền cùng nhau mất đi ý thức. Chờ ta tỉnh lại, cũng đã bị bọn hắn nhốt tại hắc thạch xây thành trong phòng nhỏ. Kia hắc thạch có thể hấp thu chân khí, công pháp của ta không cách nào thi triển, liền một mực bị giam đến bây giờ. Sở Diệu Âm nói, bọn hắn không cho ngươi đưa cơm sao? Cao Lê hỏi, ngay từ đầu có, bất quá ta không dám ăn, sợ bị hạ độc, ta để Tiểu Bạch hóa thành phòng ngự hình thái, chỉ lưu lại thấp nhất hoạt động. Từ khi bị giam đến nay, ta vẫn luôn tại ngủ đông bên trong, nếu không phải cảm ứng được cơ chạm ba động, cho tới bây giờ ta cũng không hồi tỉnh tới. Sở Diệu Âm nói, thì ra là thế. Cao Lê hiểu, nói cách khác, tất cả mấu chốt phá giải ngay tại trên người hai người này chứ sao? Bát Vương ra trên mặt nộ hỏa, nói, ngươi yên tâm, hôm nay ta liền xem như đem bọn hắn xương cốt toàn thân cho hủy đi, cũng phải cho ngươi hỏi cho rõ. Cao Lê nhìn xem Bát Vương ra, cười nói, Bát Vương ra ngươi có thể ngàn vạn kiềm chế một chút, đừng cho chơi chết ta nhưng liền hai người này. Bát Vương gia nói, ngươi yên tâm, dám động Tam công chúa, bọn hắn muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy. Bát Vương gia vỗ vỗ tay, từ âm thầm đi ra mấy người đến, đem kia hai khung đi. Sau đó Bát Vương gia nói với Sở Diệu Âm, Tam công chúa điện hạ, ngươi đi trước cùng bệ hạ báo cái bình an đi. Sở Diệu Âm nói, đúng vậy, Bát Hoàng thúc, ta cũng đang có ý này. Cái này trong hoàng cung hẳn là không người đánh lén đi. Linh Lung đột nhiên mở miệng nói ra. Bát Vương gia ha ha cười nói, Vương phi yên tâm, trừ phi là hắn thật sống đủ, ai dám tại cái này trong hoàng cung đối Tam công chúa điện hạ động võ. Ta cam đoan không ai có thể sống quá một khắc đồng hồ. Linh Lung nói, vậy là tốt rồi, vậy ta liền không bồi lấy ngươi cùng đi. Sở Diệu Âm mỉm cười nói, yên tâm đi, đồng dạng té ngã ta không thể ngã quỵ lần thứ hai. Sở Diệu Âm cùng Bát Vương gia cùng đi. Cao Lê cười híp mắt nhìn xem bọn hắn rời đi, không nói một lời, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Y nhất nhất nhịn không được, đụng lên tới hỏi, người cứ như vậy yên lòng đem hai người kia giao cho hoàng gia người? Cao Lê hỏi ngược lại, vì cái gì không yên lòng? Y nhất nhất nói, dám ở hoàng thành cây làm loại sự tình này, chuyện này ngươi dám nói không phải cùng hoàng gia có liên hệ, người dở trò quỷ ta thật không tin. ngươi liền không sợ vị kia vương gia bao che? Cao Lê hỏi ngược lại, kia có quan hệ gì tới ta đâu? Y Nhất Nhất nói, có thể kia dù sao cũng là buộc tam công chúa người A. Chẳng lẽ người không muốn tra cái cha ra manh mối sao? Cao Lê cười ha ha nói, nhân gia đều không chờ ta mở miệng liền vội vã mang đi. Chính là không muốn để ta biết A, cũng không phải cái gì trói lọi vĩ đại sự tích. Hoàng gia người cũng khẳng định biết một chút cái gì. Nếu không muốn để ta biết, vậy ta làm gì còn muốn ưỡn nghiêm mặt nhất định phải biết không thể? Y Nhất Nhất cười, nói, được, a, ngươi ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Cao Lê nói, người sống một đời, cũng nên phân rõ chủ thứ nặng nhẹ. Ta yêu thích nhất chính là bạc, khác một mực không hứng thú. Bọn hắn hoàng thất sự tình liền để chính bọn hắn đi giải quyết. Coi như bọn hắn có hứng thú nói cho ta, ta cũng không hứng thú biết. Y Nhất Nhất nói, tốt, có quyết đoán, ta thích ngươi. Cao Lê khoát tay chặn lại, nói, đừng như vậy tiền bối, ta cũng là có gia có thất người, tốt xấu nương tử của ta cũng tại cái này nhìn xem đâu. Lại nói, ngươi lại vị thành niên, hơn nữa còn quá xương cảm giác, không phải kiểu mà ta yêu thích a. Y Nhất Nhất hai tay chống nạnh, chỉ vào Cao Lê, hảo tiểu tử, ngươi dám chiếm ta tiện nghi. Lúc đầu ta còn có cái bí mật muốn nói cho các ngươi. Cao Lê nói, 10 phần bí mật trọng yếu sao? Y Nhất Nhất lại gần, thấp giọng nói ra, hai người các ngươi, khẳng định còn không có hài tử a. Cao Lê trong một chớp mắt trên mặt phong vân biến ảo. Đột nhiên cao giọng nói, Doãn tỷ tỷ, có thể có được ngươi thưởng thức là đời ta vinh hạnh lớn nhất. Ngươi liền giống với trời hạn lâu ngày gặp mưa rào, trước tờ mờ sáng ánh rạng đông, đại hải đi thuyền tài công, vạn vật sinh trưởng mặt trời, ngươi tồn tại là cỡ nào ấm áp, ngài kia chỉ cho là cỡ nào hiền lành, ngươi, ngừng, Y Nhất Nhất nâng lên cốt chảo tử, không có việc gì, đằng sau còn có hơn 1000 chữ đâu. Cao Lê nói, đừng, ta phục, khá lắm. Ta cái này đều hơn 100 năm chưa ăn qua đồ vật. Người cái này ngạnh sinh sinh mau đưa ta nói buồn nôn. Tốt tốt, ta cho ngươi biết chính là, người nương tử tại thiên nhân bên trong là phi thường đặc biệt. Nàng là chiến giai, thiên nhân bên trong cực thiểu số chiến giai. Nàng tu vi cực cao, sức chiến đấu cực mạnh. Có thể thiếu điểm là, nàng rất khó có lưu hậu đại. Vì cái gì? Cũng là bởi vì nàng quá mạnh, Y Nhất Nhất nói. Cao Lê vẫn lắc đầu. Y Nhất Nhất thở dài một hơi nói, không phải muốn ta nói quá minh bạch đúng không? Nhìn ngươi thật thông minh, làm sao cứ như vậy đần đâu? Cao Lê mặt khổ qua nói, ta thật không biết a. Y Nhất Nhất nói, ngươi nương tử quá mạnh, bách độc bất xâm, hiểu đi. Cao Lê đầu tiên là sững sờ, bách độc bất xâm, ý gì? Lập tức im lặng mở ra cái cằm, cái này cũng được, cái này cái gì a? Ý gì a? Đây không phải khi dễ người sao? Khi dễ ta tu vi cái a? Cao Lê mặt mũi tràn đầy ủy khuất, kém chút đều lệ nóng doanh tròng. Linh Lung vội vàng tới, nắm chặt Cao Lê tay, nói khẽ, bằng không ta tự phế tu vi. Đừng, Cao Lê vội vàng nói, hài tử sự tình ta không nóng nảy, người cái này tu vi luyện đến siêu võ cực cũng không dễ dàng, cùng hắn người tự phế tu vi còn không bằng chính ta nghĩ một chút biện pháp để thăng một chút tu vi đâu. Cao Lê suy đoán rất nhiều loại khả năng, thậm chí ngay cả cách ly sinh sản đều nghĩ đến. Nhưng người ta hoàng đế đều có thể cùng thiên nhân có sở diệu âm. Dựa vào cái gì ta không có? Mà bây giờ Cao Lê hiểu, trên thế giới này, sợ nhất là không biết bệnh căn ở đâu. Nếu như biết bệnh căn, đối chứng trị liệu chính là, mặc dù, cái này có chút khó, tiếp xúc thời gian không dài, Bất quá Cao Lê hiện tại đã càng ngày càng thích cái này Y Nhất Nhất. Người nói chuyện trực tiếp, làm việc trực tiếp, nàng muốn cái gì cùng có thể cho cái gì chưa từng dây dưa dài dòng. Người tốt na, nhất là, nàng vậy mà có thể một câu nói toạc ra mình cùng Linh Lung ở giữa vấn đề. Loại này người tốt đi cái kia tìm nha. Một bên khác, Hoàng đế thư phòng bên trong. Hoàng đế ngay tại nhìn chằm chằm hồ sơ. Cau mày, phương Tây ưng yêu có thiên nhân hạ phàm. Việc này nguy cấp, mà bái hỏa người bên kia Thánh Long mặc dù đình chỉ bước chân. Thế nhưng đem đại lượng bái hỏa người đưa vào cảnh nội. Cũng là tai họa ngầm, không thể không quản, nhất là bái hỏa người. Bọn hắn cự tuyệt xua đuổi Thánh Long, bởi vì kia là đối Thánh Long bất kính. Nhưng nếu như tùy ý Thánh Long tiếp tục tiến thẳng một mạch, một khi tiến vào thành trì, kia giống như núi cự thú, ai có thể chống đỡ được. Nhưng vào lúc này, Sở Diệu âm im lặng đi vào thư phòng. Hoàng đế nghe được tiếng bước chân, còn tưởng rằng là người hầu, ngẩng đầu nhìn lên, hắn đầu tiên là sững sờ, lập tức vui mừng quá đỗi. Diệu âm, ngươi trở về. Hoàng đế buông xuống hồ sơ, kích động đi tới, vịn bờ vai của nàng nói, là phụ hoàng làm a. Sở Diệu âm nhìn chằm chằm hoàng đế hai mắt nói. Hoàng đế sững sờ, sau đó hỏi, Diệu âm, ngươi đang nói cái gì nha? Sở Diệu âm nói ra, chuyện này, nhưng thật ra là phụ hoàng âm thầm an bài, đúng không? Đem ta bắt sống, không có nửa điểm tổn thương. Mục đích chỉ là vì để cho ta mấy cái kia các huynh đệ lâm vào trong hỗn loạn. Muốn để bọn hắn thế lực sau lưng đứng ra. Hoàng đế nghe Diệu âm, cười khan nói, ngươi đều đoán được. Sở Diệu âm thở dài một hơi, nói, những người kia giả bộ không giống, không có nửa điểm ngoan lệ. Ta ở bên trong hơi tưởng tượng, cũng liền muốn minh bạch. Chỉ tiếc, sắp xếp của ngươi vừa mới muốn có hiệu quả, lại bị Cao Lê làm hỏng. Hoàng đế sững sờ, nói, cái gì? Là hắn? Sở Diệu âm nói ra, nhân gia cũng là thật tâm quan tâm nữ nhi an nguy, nghĩ hết biện pháp đem ta cứu ra. Hoàng đế nói, những cái kia trông coi ngươi người đâu? Sở Diệu âm nói, bị bát hoàng thúc mang đi. Hoàng đế thở dài ra một hơi, nói, may mắn. Sở Diệu âm nói ra, nhân gia Cao Lê căn bản là không có dự định hỏi cái này sự kiện. Dùng thông minh của hắn, chẳng lẽ còn nhìn không ra cái này phía sau mờ ám sao? Hoàng đế thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, ta nghìn tính vạn tính, làm sao coi như kém Cao Lê ra hỏa này đâu? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?